quả cầu lửa nóng bỏng hướng về phía Tả Long mà công kích, sau đó tay phải của Nhạc Thành lập tức tìm tòi, lập tức một trường ấn màu xanh phát ra hướng về phía Đỗ Lâm. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh vang lên, Đỗ Lâm hướng về phía NT mà phát ra Chu Ma Trường, Tả Long hiện tại có vẻ rất thê thảm, nghênh tiếp quả cầu lửa của Nhạc Thành. Đột nhiên quả cầu lửa bạo liệt, một ngọn lửa lớn bắn về phía người của hắn. Hai người xếp ở vị trí thứ 13 và 14 liên thủ cũng bị hạ phong, mọi người thấy thế thì thật bất ngờ. Một chiêu cũng không chiếm được tiện nghi gì, Đỗ Lâm và Tả Long nhìn nhau, trên người của cả hai ngưng kết thành một đôi cánh kiếm quang trong tay công kích về phía Nhạc Thành. Muốn chết, Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, thanh mang lóe lên, lập tức âm dương kiếm bay lên không trung, kiếm âm dương không ngừng hướng tới Tả Long. Đây là đấu kỹ gì, tại sao ta không nhìn ra? Thật lợi hại, đấu kỹ thật là lợi hại. Tất cả mọi người nhìn đấu kỹ âm dương cao thâm của Nhạc Thành. Cách chương.